Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 235, Thế Giới Cùng Hiệp Đạo. Đứng vững tại khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Người treo ngược, ao giờ không có vội vã đề, điên thuyền trường, Connor. Victor sự tình, nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh, mặt trời, nói. Các ngươi còn tại hạng ngọ trấn sao? Derek thành thật một chút đầu nói. Đúng vậy, chúng ta dùng một đoạn thời gian rất dài thành lập được doanh địa. Sau đó dùng tiểu tổ liên hợp phương thức, một lối đi tẩy trừ còn sót lại quái vật. Tìm kiếm khả năng tồn tại đủ loại cổ lão dấu vết. Mặc dù này sẽ rất thong thả, nhưng đầy đủ an toàn. Hắn trả lời vô cùng kỹ càng. Đồng thời biểu hiện ra, người treo ngược, tiên sinh nếu như muốn hiểu càng nhiều cũng không có vấn. Đề thái độ, chính nghĩa, Audrey có chút hăng hái nghe. Biên độ nhỏ giơ lên ra tay nói. Các ngươi tại hạng ngọ trấn lâu như vậy, là dựa vào cái gì làm vi thực vật? Phụ cận có mặt đen thảo sao? Nàng rất sớm trước liền nghe nhỏ, mặt trời, đề cập qua. Bạch Ngân Thành là dựa vào xung quanh khu vực gieo trồng mặt đen thảo là món chính mới tiếp tục kéo. Dài, chúng ta có mang theo một bộ phận mặt đen thảo mài thành phấn. Nhưng chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là săn giết những quái vật kia. Trong bọn họ có rất lớn bộ phận, chỉ cần phân ra phi phàm đặc tính, bị bóc đi da lông, dùng hỏa diễm bị bỏng, liền có thể dùng ăn. Bất quá. Chúng nó đều tồn tại nhất định ô nhiễm, sẽ dẫn đến phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục tính địa nhiếp vào, cần đầy đủ khoảng cách. Mặt trời, Derek nghiêm túc trả lời, chính nghĩa, tiểu thư đặt câu hỏi. Chính nghĩa, Audrey nhớ một chút nhỏ, mặt trời, đề cập qua mấy loại sâu trong bóng tối quái vật. Suy nghĩ một chút Bạch Ngân Thành chỗ khu vực âm u ảm đạm khủng bố phong cách. Nhịn không được truy hỏi một câu. Này sẽ không hết sức ác tâm sao? Đang chuyên chú nghe thành viên khác đối thoại, ma thuật sư, Frost chịu vấn đề này dẫn dắt. Cố ý không có đi xem, mặt trăng, Emlyn. Rất là tò mò hướng, mặt trời, Derek hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói. Sâu trong bóng tối quái vật bao hàm vampire, chúng nó toàn thân chảy mủ, xấu xí vô cùng, như vậy, đánh giết dạng này vampire về sau, các ngươi sẽ đem nó làm vi thực vật sao? Nghe xong cái vấn đề này, Emlyn hoàn toàn quên đi muốn uốn nắn đối phương là huyết tộc không phải. Vampire, vẻ mặt một lục, lại vô hình có mấy phần khó mà miêu tả kinh dị cảm giác. Derek trầm mặc 2 giây nói, có quái vật xác thực hết sức ác tâm, vô cùng ác tâm, tựa như ma thuật sư tiểu thư nâng lên vampire như thế. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ cần có thể ăn đều sẽ ăn. Hắn tiếng nói dần dần âm u, tựa hồ lại một lần khắc sâu cảm nhận được bao phủ toàn bộ Bạch Ngân Thành bị nguyền rủa bi kịch. Cự nhân chỗ ở trong cung điện lại một lần lặng im. Liền liền muốn phản bác, mặt trời, Derek một ít lý do thoái thác, mặt trăng, Emlyn đều không có. Mở miệng, chỉ là phủi hạ miệng, rụt rụt cánh tay, mấy giây về sau, thế giới, phá vỡ yên lặng, cười nhẹ một tiếng nói, để cho chúng ta trở lại trên biển, gần nhất có kiện sự tình đáng giá quan tâm, điên thuyền trường. Connor, Victor, đan nhãn khô lâu hào, tại một trận bão tố sau trôi dạt đến bến tàu phụ cận. Phía trên cột buồm bị bẻ gãy, khắp nơi là đốt cháy khét dấu vết. Tất cả thuyền viên, bao quát Connor, Victor bản người cũng đã tử vong. Không một may mắn thoát khỏi. Chính nghĩa, Audrey đám người cũng không rõ ràng, điên thuyền. Trường, là ai? Đối tin tức này không phải quá cảm thấy hứng thú, chỉ là có chút tò mò vì sao lại phát sinh như thế một trận diệt thuyền thảm án. Người treo ngược, ao giờ cảm thụ lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Thế giới, vậy mà chú ý, điên thuyền trường, sự kiện này sau lưng cất giấu không nhỏ bí mật a. Khó trách Cotman các hạ sẽ trịnh trọng ra lệnh nhường đại phạt giả cùng thuyền trưởng thủy thủ nhóm điều tra tương quan tình huống. Auger đôi mắt khẽ động, hơi chút suy nghĩ nói: tại Bayem, phong bạo giáo hội đang tích cực điều tra điên thuyền trường Connor Victor tương quan người và sự việc. A, đều không cần ta cái khác ủy thác. Lên cười thầm một tiếng. Nhường, thế giới, trực tiếp hỏi. Phong bạo giáo hội nắm giữ nào manh mối? Ta không biết, ta sẽ tận lực tìm hiểu một chút. Người treo ngược, Auger thản nhiên lắc đầu. Hắn tin tưởng, thế giới, nghe hiểu được chính mình nói bóng gió. Kia chính là ta hiện tại xác thực không rõ ràng. Nhưng ta sẽ tại nội bộ hỏi thăm. Tò mò dự thính, Trình Nghĩa, Audrey càng phát giác điên thuyền trường, sự tình không đơn giản. Thử thăm dò mở miệng nói: thế giới, hiên sinh, đây không phải phổ biến hải tặc tranh chấp nội bộ sao? Lên đang muốn tùy ý qua loa, Trình Nghĩa, tiểu thư hai câu. Không lộ ra càng nhiều, bỗng nhiên cân nhắc đến một vấn đề. Becklen sương mù khói mù sự kiện cùng nhân khẩu mất tích án sau lưng có lẽ cất giấu vương thất. Một cái nào đó phe phái, cùng với một chút quân đội nhân sĩ, mà, Chính Nghĩa, tiểu thư tại tình cảm cùng trên lập trường tự nhiên khuynh hướng quý tộc khuynh. Hướng vương thất, nếu như tương lai có một ngày, ta nhằm vào những cái kia nên chịu nguyền rủa nên bị treo cổ ra hỏa. Hướng nàng ủy thác tương ứng nhiệm vụ, nàng chưa chắc sẽ vui lòng tiếp nhận, thậm chí khả năng bởi vậy lâm vào nội tâm trong mâu thuẫn. Cho nên, hiện tại liền phải từng chút một cho nàng quán thâu vương thất cùng quân đội có không ít người xấu. Ấn tượng, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến lập trường của nàng cùng tình cảm khuynh hướng. Vì thế có khả năng gánh chịu thế giới. Bộ phận tin tức bại lộ nguy hiểm. Lên suy tư một lát, nhường, thế giới, giọng nói nhẹ nhàng trong mang theo điểm châm chọc nói ra. Điên thuyền trường, cùng, người treo ngược, tiên sinh trước đó điều tra thuộc địa nhân khẩu mất. Tích án có quan hệ, mà nữ giặc phái đem dụ dỗ hoặc cướp đoạt người tới khẩu giao cho, tật bệnh trung tướng, Chelsea. Ngoại hạng bộ thế lực. Do bọn hắn vận chuyển đến phía bắc đại lục Đông Hải bờ phụ cận. Mượn nhờ, điên thuyền trường, Connor, Victor hoàn thành cuối cùng một khoảng cách. Vị này hải tặc cùng Roang rất nhiều người khẩu con buôn. Nô lệ thương nhân có mật thiết liên hệ. Ta thắng một phần thời điểm đã nói với, người treo ngược tiên sinh một tin tức. Có người mắt thấy mất tích án tương quan Baron cùng hiệu chung với vương thất quân tình chín nơi. Nhân viên chạm mặt, còn có, Becklen lớn nhất nhân khẩu con buôn Capai bên người có, trọng tài nhân, con đường người bảo hộ. Nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ. Các người còn cho rằng, điên thuyền trường, tử vong là cùng một chỗ đơn giản hải tặc tranh chấp nội. Bộ sao? Ha ha, ta một mực đang nghĩ. Phía sau màn vị kia muốn nhiều như vậy nô lệ làm cái gì? Manh mối ở giữa rõ ràng liên quan hiện ra tại Chính Nghĩa, Audrey cùng, người treo ngược, Auger. Chờ trong lòng người, để bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ không ít chuyện. Thế giới, tiên sinh rời đi Becklen, đi tới trên biển, liền là đang truy tung manh mối. Hắn một mực tại điều tra sương mù khói mù sự kiện cùng ép xác vương tử tử vong chân tướng. Căn cứ hắn cung cấp những nội dung này, có thể rõ ràng phát hiện, hung thủ thật sự còn không có đạt được trừng phạt, còn giấu ở vương thất bên trong. Cũng có một bộ phận quân đội nhân sĩ vì hắn cống hiến sức lực. Thật sự là đáng giận a, loại người này nên bị ném xuống địa ngục. Ngô, thế giới. Tiên sinh làm sao lại biết Capai bên người người bảo hộ là trọng tài nhân, con đường. Phi phàm giả, bọn hắn đã từng quen biết. Audrey suy nghĩ phiên bay ở giữa. Đột nhiên có liên tưởng, Capai là bị hiệp đạo, hắc hoàng đế, giết chết. người sau rõ ràng rất rõ ràng Kapai những người bảo hộ thuộc về đầu nào con đường. Hiệp đạo, Hắc Hoàng đế, Lạc, ngu giả, tiên sinh quyến giả. Thế giới, tiên sinh hư hư thực thực cùng, ngu giả, tiên sinh có nhất định liên hệ. Hắn cho tới bây giờ không có siêu tập qua Rose đại đế nhật ký. Cho nên, thế giới, tiên sinh liền là hiệp đạo, Hắc Hoàng đế. Liền là, ngu giả, tiên sinh quyến giả. Hắn không đệ trình Rose đại đế nhật ký là bởi vì tự mình liền đề giao rồi. Lúc trước hắn một chút biểu hiện là vì ẩn giấu quyến giả thân phận. Đây là, ngu giả, tiên sinh khảo nghiệm. Thật vô cùng khó nắm, thế giới, tiên sinh cùng hiệp đạo, Hắc Hoàng đế, liên hệ tới A. Người sau càng giống là một cái anh hùng. Audrey cảm giác mình tìm được chân tướng. Bắt đầu tò mò, thế giới, tiên sinh, cũng chính là hiệp đạo, Hắc Hoàng đế. Trong hiện thực đến tột cùng là một người như thế nào? Người treo ngược, Auser cùng, ẩn giả, Gatlia thì một thoáng hiểu rõ Fogelman. Sparrow tại sao phải tập kích tật bệnh trung tướng Chelsea? Vị này quyến giả đang đuổi tra Beckland sương mù khói mù sự kiện chân tướng. Mà mặt sau này ẩn giấu đồ vật là ngu giả, tiên sinh cảm thấy hứng thú. Sinh hoạt tại Beckland, ma thuật sư Frost cùng mặt trăng Emlyn cũng theo thế giới đề cập. Kapai mơ hồ đã nhận ra chút gì đó. Dù sao hiệp đạo Hắc Hoàng đế, truyền thuyết tại gần nhất nửa năm tương đương sôi động. Trở thành không ít thông tục tiểu thuyết trọng yếu nhân vật. Liền liền Frost chính mình cũng nghĩ lấy đối phương làm chủ sừng viết một bản hiệp đạo cùng quý tộc. Tiểu thư tình yêu chuyện xưa. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ thế giới trước đó vì cái gì có thể kịp thời phát giác được Beckland sẽ. Có sự kiện lớn đang nổi lên. Rất có thể xuất hiện thảm kịch, bởi vì vị tiên sinh này một mực tại truy xét tương ứng manh mối. Nhìn như vậy đến, Beckland sự tình còn lâu mới có được kết thúc, tương lai có lẽ còn có ý bên ngoài. Thật muốn lập tức rời đi à, có thể Hy khẳng định không nguyện ý, cũng không cách nào cho nàng nói rõ lý do. Frost trong nháy mắt có chạy ra Beckland ý nghĩ, mặt trăng. Emlyn thật không có quá sợ hãi. Hắn thấy, thật xuất hiện tai họa. Huyết tộc cũng có đại nhân vật tại Beckland, khẳng định có khả năng cung cấp phù hộ. Trầm mặc 2 giây, người treo ngược, Auser trịnh trọng nói ra. Ta sẽ tận lực điều tra chuyện này. Hắn đã dự cảm đến, điên thuyền trường, cái chết sau lưng ẩn. Giấu tương đương kinh khủng phong bạo. Bởi vậy có chút kinh hãi cùng sợ sệt, nhưng cũng không thiếu mình tại tham dự Nam phía Bắc đại lục trọng yếu nhất sự kiện xúc động cùng. Run rẩy, ẩn giả, Gatlia yên tĩnh nghe xong, gật đầu nói, ta cũng sẽ siêu tập tương ứng tin tức, nếu như có thể có càng nhiều manh mối cung cấp, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Lên suy nghĩ một chút, nhường, thế giới, thản nhiên nói ra. Điên thuyền trường, tử vong đêm đó, hắn trên thuyền có vị hư hư thực thực Hắc Hoàng đế, con đường cao danh sách cường giả. Nhưng vị này bán thần tại gian, Cotman chạy tới trước thành công trốn. Hắc Hoàng đế, con đường, bán thần, Auser cùng Gatlia đồng thời nhai nuốt lấy này chút từ đơn. Tự hỏi có thể theo phương diện nào vào tay, chính nghĩa. Audrey đám người thì kinh ngạc tán thán tại Tarot hội theo thảo luận bán thần phát. Triển đến trực tiếp tham dự bán thần sự kiện tương quan. Thật càng ngày càng cao bưng. Đến mức, mặt trời, Derek, toàn trình đều không chút nghe hiểu. Điên thuyền trường, sự tình tạm thời có một kết thúc về sau. Ẩn giả, Gatlia mắt nhìn, thế giới. Cố ý nâng lên, trên biển còn có một chuyện. Bên trên xung quanh, điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman, Sparrow đi săn, bất tử chi vương, phó nhì, đồ sát giả, GCIC. Đây là vị danh sách 5 phi phàm giả. Thật là lợi hại, trước mắt chỉ có danh sách 8, ma thuật sư, Frost từ đáy lòng tán thán nói. nàng rất rõ ràng danh sách năm đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Thật sự là một vị truyền kỳ làm mạo hiểm ra. Chính nghĩa, Audrey nói theo. Mặt trăng, Emlyn há to miệng, lại lần nữa nhắm lại. Cảm giác mình khoảng cách dạng này cấp độ còn rất xa. Người treo ngược, Auser thì không có gì dị thường nói. Đang bởi vì chuyện này, điều tra Fogelman, Sparrow lai lịch trở thành các tổ chức lớn trước mắt một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ý của ngươi là, phong bạo giáo hội cũng làm cho ngươi điều tra ta. Lên một thoáng nghe hiểu, người treo ngược, tiên sinh thoại bên ngoài chi ý. Nhường, thế giới, âm u cười nói. Không biết chỗ nào có khả năng nhận lấy cái này ủy thác. Ta muốn dùng một chút không tin tức trọng yếu thu hoạch tiền tài. Đối với Fogelman, Sparrow, ta vẫn là có nhất định hiểu rõ. Thế giới, tiên sinh có ý tứ là, hắn không ngại ta đệ trình một chút thoạt nhìn trọng yếu kỳ thật không có ý nghĩa gì Fogelman. Sparrow tình báo đổi lấy khen thưởng cùng tín nhiệm. Người treo ngược, có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Tự do trao đổi kéo dài một lúc lâu. Mãi đến, mặt trời, Derek học xong này xung quanh phần cổ Ekmes ngữ từ đơn. Hết thảy mới hoàn toàn kết thúc. Đưa mắt nhìn hành lễ trạng thái, chính nghĩa, tiểu thư đám người sau khi rời đi. Lên đưa ánh mắt về phía trên bàn Adam Grosser du ký. P.S. Tối hôm qua chính mình lại nghĩ đến nghĩ. Cảm thấy đổi không có lịch sử điển cố thành ngữ đối tiếng trung độc giả là sẽ có chút không hài hòa. Cho nên dự định đổi cách thức khác tới xử lý. Không cần đối lập mưu lợi khuếch trương viết hoặc phiên dịch nội dung. Lấy ý nghĩa và vứt bỏ hình thức. Tỉ như đói như khát, dùng tựa như đói bụng mấy ngày người nhìn thấy đồ ăn thay thế. Dạng này có thể sẽ khá hơn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,